Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2187, căn bản chính là nói mò. Ba càng, Vân Thiết Đại Sư trực tiếp hóa đá, Diệp Chỉ cũng hóa đá, Ứng Kim hóa đá, tất cả mọi người hóa đá. Hơn 100.000 đôi mắt, điên cuồng dừng lại, như ngừng lại tử mệnh phía trên. Giờ khắc này tử mệnh là nội liễm, nhìn lên tới, so trước đó nội liễm rất nhiều. Nhưng, màu tím vầng sáng, càng thêm thuần túy, càng thêm yêu dị, lại, tử mệnh kiếm ý hương vị, rõ ràng mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tựa hồ, thật sự có chất tăng lên một cái cấp bậc cũng không chỉ a. Hắc hắc, chủ nhân. Thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa phối hợp, thật sự quá tốt rồi. Hai đại hỗn độn cấp bậc lửa cơ hồ có thể luyện hóa tất cả tạp chất. Lôi linh tranh công đồng, dạng cười đắc ý, chính Tô Trần cũng rất hài lòng. Vân Thiết Đại Sư, ngươi thế nào? Tô Trần nhìn về hướng Vân Thiết Đại Sư, có chút ngoạn vị hỏi, thời khắc này Vân Thiết Đại Sư chính là một khối đá, không nhúc nhích, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau. Hô, Vân Thiết Đại Sư rốt cục có tư duy. Thứ nhất giây lát, chính là giống như bị điên. Thân hình khẽ động, cơ hồ là thuấn di. Đến rồi Tô Trần bên người, bắt lại tử mệnh, sắc mặt đỏ lên đều giống như bị lây dính máu tươi đồng dạng. Hắn tóm lấy tử mệnh. Âm thanh run rẩy lợi hại. Cái này, đây thật là tử mệnh. Bằng không thì đâu? Tô Trần hỏi ngược lại. Nó thật sự được đề thăng một cái cấp bậc đều. Cũng không chỉ, nó bị tế luyện, bị tiêu trừ càng nhiều tạp chất, trở nên càng thuần túy. Đây mới là kiếm a. Vân Thiết Đại Sư nhìn lên tới thật sự quá kích động. Kích động toàn thân run rẩy, tử mệnh đại sư huyền khí đều tại ba động, thật sự là tâm tình chập chờn quá lớn. Chung quanh, Ứng Kim, Diệp Chỉ hai người, sắc mặt cái kia đặc sắc, Ứng Kim thậm chí đều mắng mẹ. Thảo, Ứng Kim thật là thiếu chút nữa tâm thần đều nổ. Hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Là một cái đần độn u mê mộng đồng dạng, một cái 500 tuổi không đến tiểu tử, một cái mới vừa tới đến đại thiên thế giới tiểu tử. Có thể tùy tiện liền đem Vân Thiết Đại Sư tác phẩm đắc ý lại đề thăng một cái cấp bậc. Cái này mẹ nó ai dám tin a? Tận mắt nhìn thấy, cũng cùng giống như nằm mơ a. Cái này giống như là một cái bình thường tốt nghiệp trung học sinh. Vậy mà tùy ý liền có thể cởi ra thế giới thập đại toán học vấn đề khó khăn đồng dạng. Quá chấn động, bao nhiêu cái ngọa tàu đều khó mà hình thành loại rung động này a. Diệp Chỉ cười khổ, chỉ có thể cười khổ. Nàng phát hiện, Tô Trần thật là trong số mệnh của chính mình khắc tinh. Nàng có thể nhớ lại tâm tình của chính mình trên phạm vi lớn ba động. Tất cả đều đến từ Tô Trần. Bất kể là năm đó ở tiểu thiên thế giới, vẫn là hiện tại đại thiên thế giới, đều là như thế. Mỗi một lần, nàng đều là cảm thấy Tô Trần cùng đồ đần đồng dạng. Cuối cùng phát hiện, mình mới là thằng ngốc kia. Bất kỳ thần tích đến rồi Tô Trần trong tay, đều là chuyện thường ngày a. Trẻ tuổi, là mình a, tiền bối, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Sau một khắc, đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, ngay cả Tô Trần cũng không nghĩ tới. Vân Thiết Đại Sư đúng là thoáng cái quỳ xuống tới. Ân, trực tiếp quỳ gối Tô Trần trước người. Hắn ngẩng đầu, chăm chú kiên định nói. Sau đó, toàn bộ tầng 21. Lại một lần tĩnh mịch, không ít người tu võ đều té bất tỉnh. Vân Thiết Đại Sư muốn bái sư. Phải biết, toàn bộ tứ vân hệ muốn trở thành Vân Thiết Đại Sư đồ đệ người tu võ. không có chục tỷ cũng có 5 tỷ. Có thể Vân Thiết đại sư đồ đệ tư cách rất khó khăn lấy được. Cùng lên trời đồng dạng, nhưng trước mắt ngược lại tốt. Chính Vân Thiết đại sư muốn bái sư, ân, còn trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối, ngài nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta liền không đứng dậy. Vân Thiết đại sư tiếp tục nói, hắn là chăm chú, 100 cái hô hấp là có thể đem của mình kiếm tăng lên một cái phẩm chất. Loại này luyện khí trình độ, quả thực là nghịch đời. Vân Thiết đại sư đối với luyện khí trình độ truy cầu là điên cuồng. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ, trả giá bất kỳ đại giới, đều có thể, chỉ cần trở thành Tô Trần đồ đệ. Ta chưa từng thu đồ đệ, ngươi đứng dậy hay không, cùng ta không có gì quan hệ. Hơn nữa, ta thật sự không biết luyện khí. Tô Trần quét Vân Thiết đại sư liếc mắt, nói, tiền bối, ngài, Vân Thiết đại sư trực tiếp nghĩ muốn dập đầu. Đối với luyện khí truy cầu cao hơn hết thảy, Tô Trần ngược lại là có chút bị chấn động rồi. Lão nhân này, ngược lại là có chút ngu ngốc một cách đáng yêu a. Vân Thiết đại sư, nói thật, thuật luyện khí của ta, người khác học tập không được. Tô Trần đỡ Vân Thiết đại sư, ngươi đứng dậy đi, mặc dù ta dạy không được ngươi. Bất quá, về sau, có cơ hội, chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Vân Thiết đại sư lúc này mới lên. Bất quá, coi như đứng lên, Vân Thiết đại sư vẫn là cung kính cho Tô Trần cúi đầu. Tiền bối, chuyện lúc trước, Vân Thiết xin lỗi, là Vân Thiết tự cho là đúng. Không có gì, Tô Trần cười cười, một bên, Ứng Kim, Diệp Chỉ đều muốn khóc. Bọn hắn muốn gặp Vân Thiết đại sư một mặt, đều vô cùng khó khăn rất khó. Vân Thiết đại sư tính tình cũng không tốt, tính cách cũng quái dị. Bọn hắn muốn cùng Vân Thiết đại sư lập quan hệ, đều không có cơ hội gì. Nghĩ muốn lấy lòng Vân Thiết đại sư, đều không có cơ hội cùng phương pháp. Kết quả đây, ngươi xem một chút trước mắt. Ngược lại là Vân Thiết đại sư cùng tiểu đệ đồng dạng đứng sau lưng Tô Trần. Cái kia cung kính, cái kia lấy lòng, cái kia cẩn thận từng ly từng tí. Người so với người, có thể tức chết người. Người trăm phương ngàn kế lấy lòng, tôn kính người, tại một người khác trước mặt, chính là một tiểu đệ bên trong tiểu đệ. Ai? Không, ta không thể tuyệt vọng. Thế giới này chung quy là tu võ thế giới, thực lực mới là cuối cùng muốn. Ứng Kim tâm cảnh đều muốn sụp đổ, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân so ra kém Tô Trần. Có điều, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tự an ủi mình, đáy lòng nói một mình, chính mình tài lực so ra kém Tô Trần, tại luyện khí phương diện cũng so không hơn, có thể thực lực đâu. Tô Trần mới là nửa bước thần chủ cảnh, rác rưởi không tưởng nổi. Điểm ấy, không có khả năng có ngoài ý muốn đi. Chỉ cần Tô Trần thực lực rác rưởi, cái khác không trọng yếu. Đúng, cái khác không trọng yếu. Chỉ nhi, bằng hữu của ngươi, rất lợi hại. Không, có điều, hắn chỉ là nửa bước thần chủ cảnh. Ứng Kim nhỏ giọng đối với một bên Diệp Chỉ nói. Trong thanh âm là cường điệu nửa bước thần chủ cảnh mấy chữ này. Diệp Chỉ thì là thản nhiên nói, hắn tu võ thiên phú rất khủng bố. Thực lực của hắn cho tới bây giờ cùng cảnh giới không ở một cái trình độ bên trên. Hắn mặc dù không phải thần chủ cảnh, nhưng ta xác định hắn thực tế sức chiến đấu có thể so với thần chủ cảnh 5 tầng, thậm chí so với ngươi cũng không kém bao nhiêu. Ứng Kim cũng chính là thần chủ cảnh 6 tầng mà thôi. Ha ha, Ứng Kim đâm lấy mũi cười cười. Hắn sẽ tin sao? Nửa bước thần chủ cảnh thực tế sức chiến đấu có thể so với thần chủ cảnh 5 tầng. Thần chủ cảnh cấp bậc vượt qua 5-6 cái tiểu cảnh giới. Đi đi ngươi sao? Nói mò, Diệp Chỉ coi mình là đồ đần sao? Toàn bộ đại thiên thế giới cũng không tìm tới một hơi thở có thể vượt cấp 5-6 cái nhỏ cấp độ chiến đấu người tu võ a. Chính là những cái kia được xưng là đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại, cũng liền có thể vượt cấp 2-3 cái tiểu cảnh giới. Rốt cuộc a, nửa bước thần chủ cảnh có được thần chủ cảnh 5 tầng sức chiến đấu. Cái chuyện cười này một chút xíu đều không tốt cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.